Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 13 của bộ truyện Hôn nhân mai mối. Họ nấu rất nhiều món ăn, bà ngoại thì ngồi chính giữa. Chỗ của hai người trẻ được thay thế bởi dì Út và dượng Út. Mạnh Duệ nghỉ trên cái ghế sofa. Trong lúc những người lớn đang nói chuyện thì cậu ấy vừa nghe điện thoại. Khi Giang Tào và Đào An đi tới, Mạnh Duệ ném điện thoại sang một bên và bắt đầu tò mò phỏng vấn. Anh Tào, bụng anh có bao nhiêu múi vậy? 6 hay 8? Giang Đào còn chưa ngồi vững xuống ghế sofa. Sau khi nghe thấy câu này, cô lập tức đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, Tào An mới nhìn về phía cậu học sinh cấp 3, nói: em cũng muốn tập sao? Hiện tại thì chưa, lên đại học rồi em sẽ thử. Tập có dễ không anh? Cũng tạm ổn, chỉ là em phải thường xuyên kiên trì. Nếu không, có tập ra múi thì qua một khoảng thời gian sau cũng sẽ biến mất. Vậy rốt cuộc thế có bao nhiêu múi? Tào An dùng tay ra hiệu một con số. Hai mắt của Mạnh Duệ sáng lên. Tào An lại nhắc nhở cậu ấy: đừng có thảo luận chuyện này trước mặt con gái, sẽ mang lại cảm giác không tôn trọng họ. Mạnh Duệ lúc này mới nhận ra, cười nói: chị họ của em không coi em là con trai, chị ấy chỉ coi em như một đứa trẻ. Tào An chỉ vào mình. Mạnh Duệ chớp chớp mắt, cười lộ cả hàm răng trắng sáng. Hiểu rồi, anh tiếp tục cố gắng nhé. Cậu ấy vốn tưởng rằng chị họ mình và anh Tào đã đạt đến một mức quan hệ thân mật nhất định, nhưng bây giờ cậu ấy mới biết anh Tào thậm chí còn chưa có cơ hội cho chị xem cơ bụng của mình. Sau bữa trưa, cả nhà Chu Viên, ba người muốn cùng bà ngoại đến khu chung cư Hòa Bình, cốt yếu là họ muốn phụ dọn dẹp lại. Tào An cũng muốn đi, anh chặn lại Giang Đào đang muốn đi cùng ở cửa. Buổi tối em có ca trực, chiều nay nên đi ngủ đi. Mạnh Đông Đào: đúng rồi, Đào Đào nghỉ ngơi tốt đi, ở đây có nhiều người lắm, không cần đến cháu đâu. Cho nên Giang Đào ở lại nhà, Tào An lái xe đưa 4 người gồm bà ngoại và gia đình dì Út đến đó. Khi đến nơi, Mạnh Đông Đào và Chu Viên mới nhận ra rằng không có gì trong nhà cần họ phải tốn sức để dọn dẹp cả. Những thứ cần mang đi đều đã được Tào An mang đi hết rồi, chỉ còn lại một vài món đồ nội thất cũ nát không được sử dụng lại nữa, chỉ còn chờ thợ xây dựng mang đi xử lý. Bà ngoại: hôm qua tiểu Tào bận rộn hết cả ngày đấy. Mạnh Đông Đằng vỗ vai Tào An: bạn trai thôi mà có thể làm đến mức này thì thật sự rất đáng tin cậy. Lúc đầu nghe nói nhà họ Tào rất giàu có, dượng ấy còn lo rằng cháu gái gặp phải một tên ăn chơi. Sau khi quan sát cả ngày hôm nay, dượng ấy mới thấy Tào An là một con người thực tế và có trách nhiệm. Chu Viên đi cùng bà ngoại vào trong nhà lựa đồ, xem còn sót lại thứ gì không. Khi chỉ còn lại 2 người trong căn phòng ngủ nhỏ của bà cụ, Chu Viên đóng cửa lại, nhỏ giọng lên tiếng thảo luận: mẹ, căn nhà này nhất định phải sửa sang, xây lại rồi. Mà khi sửa sang thì trước sau cũng phải mất đến ít nhất 2 tháng, cộng thêm thời gian để căn nhà bay hết mùi, thì sau 3 tháng có thể dọn lại vào ở cũng coi như là sớm rồi. Người ta còn trẻ, đang yêu nhau nên ở chung không sao. Mẹ đó, cửa đó giống như là kỳ đà cản mũi vậy, bản thân mẹ cũng thấy ngại mà. Hay là theo bọn con về nhà đi, chờ bên này sửa sang xong rồi dọn về lại. Bà ngoại nói đùa: mẹ qua chỗ bọn con thì không phải là kỳ đà cản mũi nữa. Chu Viên cười nói: con rể mẹ bận rộn muốn chết, anh ấy chỉ ước là mẹ vợ về đó ở cùng con, để con khỏi kiếm chuyện với anh ấy nữa. Bà ngoại cũng đồng ý với cách làm của con gái. Dù sao con rể cũng là người một nhà rồi, Tào An thì vẫn chưa chính thức trở thành người nhà, ngủ tạm vài đêm không sao, nhưng ở lâu thì không tiện cho lắm. Khi nào thì đi? Sáng mai, đợi tiểu Đào tan làm về gặp nhau xong rồi mới lên đường. Sau khi xem xong ngôi nhà cũ, gia đình Chu Viên đến một khách sạn gần gia viên Phỉ Thúy đặt 2 phòng. Dì Út muốn ngủ trưa nên bảo Tào An đưa bà ngoại về trước, khoảng 5 giờ họ sẽ đến sau. Quay về căn hộ 1601, Tào An khuyên bà ngoại nên đi ngủ một chút, anh thì đi vào phòng đọc sách. Đây là một buổi chiều rất yên tĩnh. Giang đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ, cô thức dậy và đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa phòng ngủ của bà ngoại thì nhìn thấy dì Út đang giúp bà ngoại dọn đồ vào vali. Chu Viên cười hỏi cô: Đào Đào tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc dì có chuyện muốn nói với cháu. Giang Đào nhìn vào chiếc vali, thì cô cũng đoán ra được rồi. Mặc dù cô có lo lắng khi sắp tới sẽ phải sống một mình với Tào An, nhưng Giang Đào biết rằng bà ngoại sẽ thoải mái hơn khi sống với dì Út. Lúc năm người họ cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng và nói về việc sửa sang lại căn nhà cũ, bà ngoại nói với Giang Đào: "Bà không dành mấy thứ này. Cháu thích sửa như thế nào thì cứ sửa thế ấy. Chuyện gì không rõ thì thảo luận với tiểu Tào. Cháu sẽ làm bản thiết kế trước, làm xong sẽ gửi cho bà xem. Chỉ cần bà thích là được." Mạnh Duệ vô cùng ngưỡng mộ: "Chị à, chị thật là có mắt nhìn người. Anh Tào quả thực là một người hoàn hảo." Ở dưới bàn, Giang Đào đá cậu ấy một cái. Mạnh Duệ ấm ức đến mức muốn mách với anh Tào rằng chị họ cậu ấy hoàn toàn không có ngọt ngào, dịu dàng như trước mặt bạn trai đâu. 7 giờ tối, cả nhà dì Út đi dạo bên hồ cùng bà ngoại. Tào An thì đưa Giang Đào đi làm. Tào An nhìn lướt qua người yêu đang ngồi ở ghế phụ lái. Nay cô im lặng một cách khác thường. Anh nói: "Thật ra cho dù bà ngoại có muốn qua chỗ dì Út ở thì cũng không cần phải vội vàng như vậy. Đợi sau khi chốt được bản thiết kế cuối cùng rồi mới qua đó được. Chuyện phía sau cũng đỡ mất công hơn." Giang Đào: "Cả nhà dì Út cũng đến rồi, vừa hay có thể cùng trở về. Nếu không sau này lại mất công đi thêm chuyến nữa." "Cái này không sao, bà ngoại cứ ở đây đã, rồi thì chúng ta sẽ đưa bà sang đó sau." Giang Đào sờ vào điện thoại: "Anh không muốn bà ngoại đi thì anh nói với bà đi." Tào An đáp: "Lúc chiều anh đã khuyên rồi nhưng bà không nghe lời anh. Em thử khuyên lần nữa xem, biết đâu bà lại nghe." Giang Đào liếc anh một cái: "Anh thật sự nghĩ như vậy à?" Ở phía trước có đèn đỏ cho nên Tào An dừng xe lại, nhìn bạn gái nói: "Thật mà, trừ khi em có dự định khác." Giang Đào: "Cô không có dự định gì cả." Thật ra Tào An rất hoan nghênh bà ngoại tiếp tục sống ở chỗ mình. Cho dù là ở đến lúc nhà của hai bà cháu được xây lại xong cũng chẳng sao. Buổi chiều hôm qua, anh đã thuyết phục bà rất lâu. Sáng nay vừa thức dậy, trước khi gia đình dì Út đến ăn sáng, anh lại cố gắng thuyết phục thêm lần nữa. Nhưng bà ngoại vẫn thế, bà không muốn gây thêm phiền toái cho mấy đứa cháu. Cháu đã được bắc lên nồi nấu rồi. Tào An đi ra khỏi phòng bếp, anh muốn giành lấy cây lau nhà trong tay bà cụ. "Để cháu làm cho, bà qua ghế sofa ngồi nghỉ ngơi đi ạ." Bà ngoại gạt tay anh ra, vừa lau sàn nhà vừa nói: "Bà làm những việc này quen rồi, cháu không cho bà làm bà còn cảm thấy khó chịu nữa. Hơn nữa nhà cháu đẹp nên dọn dẹp cũng khiến tâm trạng bà vui lên." Tào An không thể lay chuyển được bà nên anh đành lấy rẻ ra lau chùi tủ tivi và bàn trà. Thực ra bình thường anh đều gọi dì lao công đến dọn dẹp, nhưng giờ thì coi như anh làm cùng bà ngoại vậy. Bà ngoại nhìn dáng vẻ khom lưng bận rộn của anh cười nói: "Theo lý mà nói, cháu và Tiểu Đào mới quen nhau không lâu, lẽ ra hai bà cháu nên thuê nhà bên ngoài để ở, chứ không nên làm phiền đến cháu lâu như vậy. Chưa gì đã dọn qua ở trông cứ như bà đang rất vội để bám víu vào cháu rể giàu có vậy." Tào An nhìn bà cụ nhỏ rồi cười nói: "Tiểu Đào thích khách sáo, sao đến bà cũng nói những lời xa lạ như vậy với cháu chứ. Cháu là bạn trai của Tiểu Đào, trong nhà còn phòng trống, còn để hai bà cháu ra ngoài thuê ở. Vậy chả phải thành ra cháu là người không biết điều sao? Cháu như vậy thì bà có còn thích cháu nữa không?" Bà ngoại: "Biết rồi biết rồi, bà biết cháu chăm sóc người khác là giỏi nhất rồi. Mà bà và Tiểu Đào làm phiền cháu là thật. Cần khách sáo thì vẫn phải khách sáo một chút chứ. Nếu không trông như hai bà cháu bà là đồ vô tâm vậy đó." Tào An: "Cháu chỉ mong rằng bà sớm coi cháu như người nhà, cần sai gì cứ sai, giống như chú Mạnh vậy." Bà ngoại cười: "Mà nói chứ, cách mà hai cháu theo đuổi con gái giống nhau lắm đấy. Một người thì không ngại đường xá xa xôi, lái xe đi đi về về 300 cây số để gặp được người yêu. Còn một người thì ngày nào cũng đưa đón tận nơi, chăm sóc bà như chăm sóc mẹ ruột, như bà ruột vậy. Chỉ là tính cách của Tiểu Đào và dì Út của nó không giống nhau. Lúc chú Mạnh của cháu theo đuổi dì Út dám coi chú ấy như một con lừa vậy, không hề khách sáo chút nào. Còn Tiểu Đào thì da mặt lại mỏng, cũng đã quen với cháu rồi, mà có vẻ vẫn chưa được thoải mái vậy." Tào An đáp: "Dạ đúng rồi, nhưng chuyện lần này cô ấy còn định qua nhà Phương Nhụy ở nhờ. Cháu nói Phương Nhụy có bạn trai rồi, cô ấy qua đó cũng kỳ lắm. Thế là cô ấy lại nói sẽ ra khách sạn ở. Cháu chỉ còn cách mời bà cùng dọn qua đây. Cô ấy sợ bà tiết tiền ở khách sạn, cho nên mới không đề cập đến chuyện đổi chỗ ở nữa. Bà ngoại, con bé ấy từ nhỏ đã không có ba mẹ. Nhìn bề ngoài trầm lặng ít nói vậy chứ, thực ra nội tâm nó rất mạnh mẽ. Chuyện gì có thể tự mình giải quyết thì sẽ không muốn gây phiền phức cho người khác. Dạ, cháu hiểu. Nhưng cháu không thể để cô ấy suốt ngày coi cháu như người ngoài vậy được. Nên chỉ còn một cách, đó là chủ động một chút, từ từ cố gắng để cô ấy hoàn toàn chấp nhận con người cháu. Hơn nữa, bà cứ yên tâm, cháu cứ luôn muốn hai bà cháu dọn qua đây ở với cháu. Đơn giản chỉ là cháu muốn giúp đỡ thôi. Cộng thêm việc ở chung với nhau sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Chứ cháu tuyệt đối không hề có nhân cơ hội lợi dụng Tiểu Đào. Ngay cả khi bà dọn qua chỗ dì Út rồi, nên chăm sóc cô ấy như thế nào thì cháu vẫn sẽ chăm sóc cô ấy như thế ấy, giống như khi có bà ở đây vậy. Bà ngoại cười. Thằng bé này, mặt thì trông hung dữ, mà thực ra thì thông minh hơn bất kỳ ai khác. Lời giải thích ngầm của bà mà cháu cũng nghe ra được. Điều này chứng tỏ là hai bà cháu mình rất ăn ý, có thể trở thành người một nhà đấy ạ. Bà ngoại lao đến bên cạnh cửa sổ sát đất. Bà quay ngược lại thì nhìn thấy cậu thanh niên đang ngồi xổm bên cạnh tủ tivi. Bà nói, Tiểu Tào à, cháu đừng tưởng là bà đang đề phòng cháu. Nói thật thì nếu bà cảm thấy con người cháu không đáng tin cậy, bà đã không dắt theo Tiểu Đào dọn qua đây ở, càng không dám để con bé sống một mình ở chỗ cháu. Nói qua nói lại thì bà cũng không phải tỏ ra khách sáo gì, chỉ là bà sợ cháu cho rằng Tiểu Đào của nhà bà không đủ đoan trang. Tào An dừng tay lại, nhìn bà cụ nhỏ với mắt bất lực. Cháu không phải là loại người như thế đâu. Nếu cháu nghĩ như vậy, tức là con người cháu ngay từ đầu đã không tốt rồi. Cộng thêm việc mặt cháu như thế này nữa, Tiểu Đào sao có thể thích cháu được nữa chứ. Bà ngoại vội vàng nói, ừ đúng rồi, Tiểu Đào nhà bà có mắt nhìn người cao lắm. Chắc chắn là ngoại hình và tính cách của cháu đều đã qua cửa rồi, nên con bé mới thích cháu. Tào An không khỏi bật cười. Tính tình thì còn có thể nói là không tệ, còn ngoại hình thì cháu không dám nhận. Cô ấy đến bây giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cháu. Bà ngoại, đó là tại cháu cao quá đấy, con bé nhìn không tới. Một câu nói đùa đã giúp xua tan đi mọi sự khách sáo xa lạ lúc ban nãy. Tào An giải thích thêm. Chuyện cháu chung sống với Tiểu Đào, bà thực sự không cần phải lo lắng đâu ạ. Ở các thành phố lớn, ngoại trừ những người đã có gia đình giàu có, đa số những người trẻ tuổi đều thuê nhà sống chung với nhau. Nam nữ ở chung là chuyện bình thường, đều có các quy tắc hạn chế riêng. Chuyện này với chuyện đoan trang hay không, không liên quan gì cả. Suy nghĩ của bà đã cũ rồi ạ. Hơn nữa, nếu mức lương của Tiểu Đào có tới hàng chục nghìn tệ một tháng, thì cô ấy có muốn đến khách sạn ở, cháu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ ngăn cản cô ấy. Thế nhưng là một y tá vừa mệt mỏi vừa bận rộn, một tháng cố lắm mới hơn 10.000 tệ, thì tại sao chúng ta phải lãng phí tiền bởi vì những suy nghĩ cũ đó chứ? Nhà cháu đúng là giàu có thật, nhưng tính cháu không phải loại xài tiền phung phí. Thứ gì cần phải xài thì nhất định sẽ xài. Thứ gì không cần thiết thì chúng ta không cần phải lãng phí làm gì. Bà nói có đúng không? Bà ngoại gật đầu lia lịa. Đúng. Nghe cháu nói vậy bà cũng thực sự thông suốt rồi. Trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, Tào An không hề nói ra câu nào khiến người khác cảm thấy khó chịu cả. Hơn nữa câu nào câu nấy cũng đều rất thành thật, chân thành, không hề giả tạo. Ngay từ đầu bà đã tin anh rồi, nhưng bây giờ thì bà càng cảm thấy yên tâm hơn. Còn về việc mấy tháng sau này Tào An và cháu gái có xảy ra chuyện gì hay không, bà ngoại hoàn toàn không quan tâm. Bà tuy đã lớn tuổi, nhưng suy nghĩ cũng không hề cổ hủ. Người trẻ tuổi yêu đương thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Lúc Tào An đưa Giang Đào trở về từ bệnh viện cũng đã gần 9 giờ. Biết Giang Đào cần nghỉ ngơi, cả nhà dì Út cũng không nán lại lâu hơn. Dì Út chỉ căn dặn dò vài câu, nhớ chăm sóc tốt bản thân rồi lên đường. Giang Đào và Tào An tiễn họ xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Chiếc Audi màu trắng chạy ra khỏi bãi đậu xe. Bà ngoại tươi cười vẫy tay chào đôi bạn trẻ qua cửa kính xe. Bà cứ như không có một chút gì gọi là luyến tiếc vậy. Giang Đào thầm than thở trong lòng. Bà ngoại của mình hình như yên tâm quá rồi đúng không? Chẳng lẽ bà không hề lo lắng rằng Tào An sẽ nóng vội và làm gì đó với cô sao? Nỗi phiền muộn nho nhỏ đó hiện lên trên mặt Giang Đào. Thấy vậy, Tào An đành giải thích thay cho bà cụ nhỏ. Sáng nay bà ngoại đã nói chuyện với anh rất lâu, thiếu điều bắt anh phải quỳ xuống thề rằng không được bắt nạt em rồi. Anh có hơi phóng đại một chút, nhưng mà bà ngoại thực sự rất quan tâm đến em. Nỗi phiền muộn của Giang Đào ngay lập tức biến thành cảm giác không nỡ. Cô ước mình có thể theo đuổi để đưa bà cụ nhỏ trở về, không để bà đến nhà dì Út nữa. Đi thôi. Tào An nắm tay cô. Giang Đào chậm rãi đi theo anh, đến trước cửa bảo vệ. Lẽ ra là Tào An phải đi lên trước để quét khuôn mặt, nhưng mà Tào An lại kéo cô qua đó. Giang Đào nhìn vào camera với vẻ mặt đầy thắc mắc. Một giây sau, màn hình hiển thị đã mở khóa thành công. Cửa mở ra rồi, Tào An nắm lấy tay cô đi vào trong. Anh có ảnh của em nên đăng ký được. Lát lên nhà, anh sẽ cài dấu vân tay cho em. Sau này lúc anh không ở nhà, em vẫn có thể ra vào thoải mái. Anh đã cài đặt cho bà ngoại rồi. Giang Đào không nói gì cả. Nếu đã ở chung với nhau, thì những chi tiết nhỏ này sớm muộn gì cũng phải nghĩ đến. Sau khi cài đặt vân tay cho Giang Đào xong, Tào An không có ý định đi vào nhà. Anh đứng ở ngoài cửa, nói với Giang Đào. Bữa sáng anh để trong phòng bếp. Em ăn xong rồi thì ngủ, hay xem tivi, hoặc muốn làm gì thì làm. Cứ coi như đây là nhà mình vậy. Hôm nay anh phải đến công trường. Khoảng 5 giờ chiều anh sẽ về nhà nấu bữa tối. Lúc này Giang Đào mới nhớ ra, trận mưa bão đó chắc chắn cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến công trường. Thế mà Tào An lại cứ một mực lo cho cô và bà ngoại. Anh mau đi đi. Nếu có việc bận thì về trễ chút cũng được. Em sẽ nấu cơm. Không cần. Đồ em nấu không ngon bằng đồ anh nấu đâu. Tào An cười cười, đóng lại từ cửa bên ngoài. Giang Đào có thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh. Ngay sau đó, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Ánh nắng chói chang chiếu qua trước cửa sổ sát đất. Đối với một người vừa mới trực ca đêm như Giang Đào, thì ánh nắng này quả thật cực kỳ chói mắt. Cô xuống bếp nhìn qua một lượt. Chắc là bà ngoại đã nhắc nhở anh. Bữa sáng mà Tào An để dành cho cô không nhiều. Dù sao thì lúc 6 giờ sáng, cô cũng đã ăn cơm hộp ở bệnh viện rồi. Sau khi rửa chén xong, Giang Đào đứng một lúc lâu trong căn phòng khách trống trải. Sự mệt mỏi lấn át đi những cảm xúc khác trong cô. Giang Đào đi tắm nhanh, rồi vào phòng ngủ. Giấc ngủ này của cô kéo dài, cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên lúc 5 giờ chiều. Tắt đồng hồ báo thức, Giang Đào nhắm mắt lại và ngủ nướng thêm một lúc, mới cầm chiếc điện thoại đang được bật chế độ im lặng lên. Cách đây một tiếng trước, dì Út và bà ngoại đều lần lượt gửi tin nhắn đến. Không có gì cả. Họ chỉ báo với cô rằng họ đã về đến nhà từ sớm, bảo cô không cần lo lắng nữa. 5 phút trước, Tào An cũng có gửi tin nhắn đến, nói rằng anh đang ở bãi đậu xe, sẽ lên nhà ngay. Đặt điện thoại xuống, Giang Đào chăm chú lắng nghe. Quả nhiên có tiếng nước chảy trong bếp. Cô ngáp một cái rồi ngồi dậy, lấy chiếc gương nhỏ ra chải lại đầu. Sau đó lấy chiếc khăn giấy ướt lau khóe mắt, thay áo khoác đi ra ngoài. Cô không vội gặp bạn trai đang trong bếp, mà đi vào phòng vệ sinh chung rửa mặt trước. Giang Đào có một hộp 3 tầng đựng các sản phẩm chăm sóc da. Hai ngày trước cô đã mang nó đến đây. Thực ra Giang Đào không thích trang điểm cho lắm, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực. Suy nghĩ đến việc 2-3 tháng tiếp theo đây cô sẽ sống với Tào An, giữa sự tinh tế nhưng rắc rối, với sự lười biếng nhưng thoải mái, thì Giang Đào chọn về sau. Vì vậy, sau khi Giang Đào thoa kem dưỡng da khắp mặt, buộc tóc gọn gàng lại, cô đã đi thẳng ra ngoài. Trong bếp, nồi cơm điện đã bắt đầu bốc khói. Trên mặt bàn là một con cá vược đã được làm sạch, một đĩa gà thái thành miếng, một đĩa rau. Tào An đang chuẩn bị gừng, hành, tỏi. Ba món này em ăn được chứ? Khi nhìn thấy người yêu vừa mới rửa mặt sạch sẽ ra, Tào An hỏi cô. Được, em nên làm gì đây? Xem tivi. Giang Đào cắn môi, cô không chắc lắm nên hỏi. Đừng nói là anh tưởng em nấu ăn dở nha. Tào An nghiêng đầu nhìn cô. Không phải, chỉ là bà ngoại cũng không nỡ để em làm những chuyện này. Bà mới vừa dọn đi, anh không thể để em chịu khổ, chịu mệt được. Giang Đào vốn không thể chịu được ánh mắt của Tào An, giờ anh lại nói như vậy nữa, cho nên cô lập tức đi ra khỏi bếp. Có một tấm thảm màu nhạt được trải giữa cửa sổ sát đất. Giang Đào cởi dép ra và ngồi lên đó. Bên ngoài cửa sổ chính là hồ Phỉ Thúy. Trời quang mây tạnh sau cơn mưa bão, mặt hồ trở nên trong vắt, lấp lánh. Bên cạnh hồ là một con đường đi bộ mới được lát đá và một con đường dành cho người chạy bộ. Chỉ mới nhìn như vậy thôi mà tâm hồn mộc mạc của Giang Đào đã bị căn hộ của người giàu có ăn mòn mất rồi. Nếu như cô cũng có một căn hộ nhìn ra cảnh hồ như vậy, thì mỗi ngày chỉ cần được ngồi bên cửa sổ thôi, cũng xem như là một cách để hưởng thụ. Trong bếp, tiếng nguyên liệu được cho vào chảo dầu nóng vang lên. Giang Đào quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Tào An đang đứng trước bếp. Anh không còn mặc bộ đồ hồi sáng trước khi ra ngoài nữa, mà thay vào đó là một chiếc quần dài màu đen và một chiếc áo tay ngắn màu xám đậm. Tay trái anh cầm lấy quai của chảo, những đường nét cơ bắp hiện rõ trên cánh tay của anh. Không thể không nói dáng người của anh rất đẹp, đặc biệt là khi nhìn từ xa. Cảm giác chèn ép tỏa ra từ anh được giảm đi hẳn, nên có thể thoải mái ngắm nhìn anh hơn. Nếu anh chỉ có vóc dáng cao mà người gầy quá, sẽ mang lại cho người khác cảm giác như đang bị bệnh vậy. Còn nếu như người có cơ bắp vạm vỡ mà vóc dáng thấp thì lại trông như gốc cây. Chiều cao và cơ bắp của Tào An đều được kết hợp một cách hoàn hảo, cao ráo, gọn gàng. Tào An đột nhiên nhìn về phía này, Giang Đào ngay lập tức quay đầu lại. Tào An gọi cô, trong tủ lạnh có trái cây, em đi rửa một đĩa đi. Giang Đào rời khỏi cửa sổ sát đất, vì để tiếp đãi gia đình dì Út, nên ngày hôm qua, hai người đã mua rất nhiều trái cây. Giang Đào mở ngăn để trái cây ra và hỏi anh muốn ăn gì. Tào An quay lưng về phía cô, trả lời bằng giọng điệu kỳ lạ. Quả đào. Khuôn mặt của Giang Đào chợt nóng lên. Giá của loại đào này cũng khá là mắc. Hôm qua đi siêu thị cô cũng không muốn mua. Tào An tự mình lấy một hộp 6 quả. Có lẽ anh thích ăn đào thật, nhưng vì trong tên cô cũng có chữ đào, nên Giang Đào cứ cảm giác rằng trong câu nói của anh dường như có ý khác. Cô đành giả vờ như không biết gì. Giang Đào cầm lấy một chùm nho và một quả đào to hơn, nắm tay cô rồi đi đến bồn rửa tay. Quả đào lớn như vậy cầm để cắn có vẻ không tiện cho lắm, nên Giang Đào lại hỏi, anh có muốn cắt thành miếng không? Hay cầm ăn luôn? Người đàn ông mà trước đây khi gặp phải những câu hỏi lựa chọn luôn đưa ra một câu trả lời chính xác, thì giờ đây lại trả lời qua loa. Sao cũng được. Giang Đào không có việc gì làm nên cũng không ngại. Cô từ từ bóc lớp vỏ mỏng của quả đào ra, khiến cho tay cô dính đầy nước đào thơm ngọt. Giang Đào cũng thích ăn loại đào chín mọng này. Cô khéo léo cắt một đĩa đào hình hạt lựu. Vì nước đào đã chảy hết ra đĩa, nên cô phải lấy một cái đĩa khác để đặt nho lên rồi mang ra bàn ăn trước. Tào An đi qua đó rửa tay, nhìn thấy vỏ đào mà cô để lại. Anh mỉm cười. Lịch thiệp sao? Thứ đó không có tồn tại trong từ điển của anh đâu. Tào An xong một món, Giang Đào ngay lập tức bưng món đó ra. Đợi đến khi Tào An rửa tay xong rồi ngồi xuống, thì bát đũa đều đã được dọn sẵn ra rồi. Cho dù đã bật điều hòa, nhưng người đàn ông bận rộn ở bên trong lâu như vậy, cho nên trên trán của anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Tào An nhìn Giang Đào, bưng ly nước lên, ngửa đầu uống liền mấy hớp. Giang Đào có thể nghe thấy tiếng anh nuốt xuống. Chờ anh đặt ly nước xuống, Giang Đào đang định mở miệng nói gì đó, thì thấy Tào An cầm cái nĩa trái cây ở bên cạnh, xiên lên một miếng đào được thái hạt lựu. Dường như phát hiện ra ánh mắt của cô, anh vừa ăn đào vừa xoay đầu nhìn sang. Động tác của anh bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng nó khiến cho hàng lông mi của Giang Đào run lên. Cô quên luôn mình đang định nói gì, cầm đũa lên, cúi đầu ăn cơm. Ở riêng với anh có thể đừng sợ hãi như vậy được không? Tào An bắt đầu tìm đề tài để nói chuyện. Giang Đào hơi sửng sốt. Ý anh là nếu em có lo ngại về vấn đề gì thì anh có thể tới chỗ ông cụ ở một thời gian ngắn. Bên kia cũng có phòng và quần áo của anh, không cần phải thu dọn gì cả. Giang Đào rũ mắt, dùng đôi đũa nhọn nghịch ngợm trong bát. Như thế thì thành ra em là chim tu hú chiếm tổ chim khách à? Nếu thực sự em có lo ngại về vấn đề gì thì cũng phải là em đi ra ngoài thuê phòng mới đúng. Tào An, biết rồi. Nếu em tin tưởng anh vậy thì chúng ta cũng đừng khách sáo với nhau, chính thức làm bạn cùng phòng mấy tháng nhé. Giang Đào nghĩ đến một chuyện. Ông nội anh có biết em ở bên này không? Anh chưa nói cho ông biết. Nếu ông biết có khi thực sự sẽ bắt anh quỳ xuống thầy rằng sẽ không bắt nạt em đấy. Lại đùa giỡn kiểu này. Giang Đào nóng gian cả mặt. Em yên tâm, anh cũng giống ông cụ, đều là người đứng đắn cả. Mặt Giang Đào càng nóng hơn. Cô cũng có chút buồn bực, trừng mắt nhìn anh. Có điều trong lòng cô vẫn thấy vui mừng vì anh chưa nói với ông. Cô không muốn khiến phụ huynh nhà bạn trai hiểu lầm hai người đã tiến triển đến giai đoạn ở chung. Nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Kinh, cô cũng sẽ không nói cho bà ngoại của mình biết. Tảo An lại xiên thêm một miếng đào. Thấy cô vừa ăn vừa đỏ mặt, bèn dùng đũa gắp phần cá kho ngon nhất cho cô, chuyển đề tài. Chúng ta đổi phòng cho nhau nhé. Phòng ngủ chính là của em. Anh ở phòng ngủ phụ. Anh thường xuyên ở phòng sách. Sợ em tắm xong đi ra sẽ cảm thấy xấu hổ. Hay là lúc em tắm nghe thấy tiếng anh đi qua đi lại ở bên ngoài, có lẽ sẽ hiểu lầm nhân phẩm của anh. Giữa người yêu, đề tài tắm rửa này cũng hơi mập mờ, nhưng lại là chi tiết sinh hoạt khó mà tránh khỏi khi sống cùng nhau. Giang Đào tưởng tượng đến cảnh rất có thể sẽ xảy ra kia, lựa chọn đồng ý với đề nghị của anh. Được thôi, chỉ là làm như vậy thì chủ nhân ngôi nhà như anh sẽ phải chịu thiệt rồi. Tào An nói, nữ chủ nhân hài lòng là được. Liên tục bị anh trêu chọc nhiều lần, Giang Đào biết rõ là anh cố ý. Thế nên ngược lại, cô không còn căng thẳng như vậy nữa, chỉ giả vờ như nghe không hiểu, tập trung tinh thần ăn cơm. Sau khi ăn xong thì bỏ bát đũa vào máy rửa bát. Hai người tự dọn dẹp riêng phòng của mình. Hầu hết quần áo thu đông của Giang Đào để ở trong vali, để trong đó thì không cần phải di chuyển. Còn lại quần áo mùa hè rất dễ di chuyển. Tào An cố ý để dành cho cô một ngăn tủ trống trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính, đủ để cô sử dụng. Giang Đào lại đi thêm một chuyến để di chuyển đồ dùng vệ sinh cá nhân. Không ngờ mưa đó mà đã đến 7 giờ. Bên ngoài đang là trạng vạng tối, nhiệt độ cũng hạ xuống. Hai người quyết định đi ra ngoài bờ hồ dạo một lát. Trên đường đến đây, Tào An lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô. Giang Đào nhìn qua, trên màn hình hiện ra một khung chat. Có người chuyển cho Tào An 60.000 tệ. Nhìn lên đối tượng trò chuyện lại là chồng của dì nhỏ. Giang Đào ngẩn ra. Tào An cất di động giải thích. Buổi trưa Dượng ấy gửi cho anh bảo anh cứ dùng trước. Không đủ thì nói với Dượng ấy. Tóm lại là đừng lấy tiền của em. Giang Đào đáp. Anh trả lại cho Dượng ấy đi. Ban đầu vốn dĩ anh không định nhận. Dượng nói anh không nhận thì không phải đàn ông. Còn nhắn thêm mấy câu công kích cá nhân cho anh nữa. Đây đúng là chuyện chồng của dì nhỏ có thể làm ra được. Tào An đáp. Chắc là Dượng ấy đã bàn bạc với dì nhỏ. Biết em vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu. Trong tay có lẽ không có bao nhiêu tiền. Giang Đào lập tức gọi điện cho dì nhỏ. Nhưng cho dù Giang Đào nói thế nào, dì nhỏ cũng kiên quyết cho bọn họ tiền để sửa sang lại. Giang Đào nổi giận nói. Vậy cháu sẽ chuyển trả lại cho dì 60.000. Dì nhỏ. Được. Cháu chuyển cho dì 60.000 thì dì sẽ chuyển lại cho cháu 70.000. Không ngại phiền thì cứ chuyển tới chuyển luôn như vậy đi. Đừng tranh cãi nữa. Dì nhỏ bỏ tiền, cháu bỏ sức. Chúng ta cùng nhau hiếu thuận bà ngoại. Chuyện gì cháu cũng làm rồi. Thế thì con gái ruột của bà ngoại là gì đây? Chẳng phải là được nuôi không rồi à? Hơn nữa cháu còn khách sáo với dì như vậy. Tương lai dì già rồi, gặp phải chuyện gì, sao dì lại dám không biết xấu hổ mà mở miệng với cháu nữa? Nhóc Đào ngốc, mau đi hẹn hò với Tiểu Đào đi. Dì cúp máy đây. Cuộc gọi đã kết thúc. Trên mặt Giang Đào lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Tào An nói, người một nhà hòa thuận với nhau tốt hơn là so đo tị nạnh nhiều. Huống hồ với quan hệ giữa em và dì nhỏ thì cũng thực sự không cần quá khách sáo. Tiền cũng nhận rồi, không thể trả về nữa. Giang Đào quyết định, chờ đến khi bà ngoại trở về, sẽ nói chuyện này cho bà ngoại biết. Cô không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng hẹn hò của Tào An. Sáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, người dân tới bên bờ hồ đi dạo càng ngày càng nhiều. Có thể nhìn thấy mấy đôi tình nhân trẻ tuổi ở khắp nơi. Trong đó không hiếm để bắt gặp những cặp đôi nhiệt tình, hoặc là lúc đang rúc vào nhau trên ghế vành tai, mái tóc quấn quýt lấy nhau, hoặc là mập mờ nấp phía sau tảng cây hôn nhau. Mỗi khi đi qua những đôi tình nhân như vậy, Giang Đào đang đơn thuần tay trong tay với Tảo An, lúc nào cũng cảm thấy hơi lúng túng. Tảo An chú ý tới những người đi đường luôn nhìn anh và Giang Đào bằng ánh mắt khác thường, giống như hai người hoàn toàn không xứng đôi, bị cố ghép thành một đôi. Nhìn chỗ nào cũng thấy xa cách nhau. Anh nhìn về phía bạn gái đang đi bên cạnh. Đúng lúc Giang Đào nhớ tới chuyện ở công trường, hỏi anh. Công trường của các anh? Cô vừa mới mở miệng đã bắt gặp đôi mắt hẹp dài của Tào An. Cũng không biết anh đã nhìn cô bao lâu rồi. Giang Đào né tránh ánh mắt này theo bản năng. Bàn tay đang được anh nắm lấy lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Giọng nói cũng hạ thấp xuống. Công trường của các anh không sao chứ? Cũng tạm ổn, bị chậm mất 3 ngày công, nhưng cũng nằm trong dự tính. Vào buổi chiều có người chạy bộ, mặc quần áo thể thao, thở hồng hộc chạy qua đường ở bên cạnh. Giang Đào. Sáng nào anh cũng tới bên này chạy bộ buổi sáng à? Cũng gần như vậy. Sáng mai đi cùng nhau. Buổi sáng anh thường hay ra ngoài lúc 6 giờ. Chạy khoảng nửa tiếng thì về nhà chuẩn bị bữa sáng. Giang Đào có lòng muốn rèn luyện thân thể, nhưng lại không có đủ nghị lực. Thôi, gần như toàn bộ thời gian làm việc, em đều phải đi lại. Chạy lâu như vậy nữa, sợ chân không chịu nổi. Vậy thì chúng ta trở về. Có phải em không thích đi dạo? Giang Đào cười. Đi dạo thì không sao. Cảnh đêm ở bên này rất thoải mái. Đi dạo thêm một lát nữa đi. Đương nhiên cô đã sớm chú ý tới ánh mắt rình coi quan sát mình của những người đi đường. Nhưng cô không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Cô biết Tào An là người rất rất tốt là được rồi. Chờ đến khi hai người trở về đến trên lầu thì vẫn chưa tới 8 giờ. Tào An dẫn Giang Đào tới phòng làm việc. Diện tích phòng làm việc của anh xấp xỉ diện tích căn phòng Giang Đào từng ở lúc trước. Một bên tường có gắn một cái giá sách ngay ngắn, ở giữa là bàn đọc sách, còn đặt một chiếc sofa để nghỉ ngơi, có hai chỗ ngồi để cho tiện hai người được nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi. Trên bàn đọc sách có hai chiếc máy tính, một chiếc máy tính để bàn và một chiếc máy tính sách tay tương ứng với vị trí của hai chiếc ghế. Phòng làm việc được trang trí theo phong cách của phòng khách, trầm lặng nhưng lại không mất đi vẻ ấm áp. Tào An bảo Giang Đào ngồi xuống. Anh cầm mấy tờ giấy A4 rồi lại lấy ra một chiếc bút chì từ ống đựng bút. Đầu tiên vẽ một bản phác thảo về nội thất của căn nhà. Bố trí căn nhà của em là 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Em có muốn thay đổi không? Giang Đào lắc đầu. Không muốn thay đổi. Cô và bà ngoại mỗi người dùng một phòng ngủ. Phòng còn lại thì để giữ để ngày tệ Tết gia đình nhà dì Út tới ở. Đầu tiên Tào An vẽ hình dáng khái quát của ngôi nhà. Giang Đào không kìm lòng được, nhích lại gần anh. Cô kinh ngạc phát hiện, đường thẳng mà Tào An vẽ cực kỳ thẳng, cứ như là dùng thước để kẻ. Anh hạ bút cũng rất nhanh, bàn tay cầm bút thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, tràn đầy sức mạnh. Ánh mắt của Giang Đào lặng lẽ di chuyển từ cánh tay người yêu mình lên gương mặt anh. Vẫn là gương mặt có vẻ ngoài rất dữ đó, nhưng bởi vì đang làm một công việc mang tính trí thức, vẻ chăm chú nghiêm túc đã làm nhạt đi khí chất giống như đại ca xã hội đen, khiến nó phù hợp với thân phận kỹ sư xây dựng của anh hơn. Sau khi vẽ xong hình dáng khái quát, Tào An chỉ vào vị trí của phòng ngủ chính nói: Lúc trước nó là phòng ngủ chính của em, nhưng anh đề xuất sửa lại thành phòng ngủ chính cho bà ngoại. Dù sao trong vòng mấy năm tới, có thể em sẽ kết hôn, bà ngoại mới là người ở lại đó thời gian dài. Giang Đào suy tính còn rất chu đáo. Tào An cười. Giả sử đối tượng kết hôn của em là anh, vậy xin cho anh được thanh minh trước. Anh nhất định sẽ để lại một phòng cho bà ngoại trong căn nhà tân hôn của chúng ta. Nhưng khả năng cao là lúc bà còn có thể tự lo cho mình được, thì bà sẽ không muốn ở cùng con cháu đâu. Dẫu sao ở nơi nào cũng không thoải mái bằng ở nhà mình. Cũng giống như ông của anh, năm nay ông đã 80, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Ba anh muốn đón ông qua, ông còn mắng ba anh một trận. Giang Đào né tránh giả thiết của anh. Cứ như vậy đi, phòng ngủ chính cho bà ngoại. Vậy thì cũng không cần đọc sách nữa. Một tủ quần áo, một cái giường và hai cái tủ đầu giường. Thế thì chừa ra được nhiều không gian hơn, thuận tiện cho bà ngoại đi lại. Ban công thông với phòng ngủ. Đến lúc đó mua một chiếc ghế dự để đến mùa xuân thu đông bà ngoại ngồi phơi nắng. Anh vừa nói vừa phác họa đơn giản ra một chiếc ghế dựa trên bàn vẽ. Giang Đào dường như có thể nhìn thấy hình ảnh của bà ngoại ngồi ở đó. Ở phòng ngủ phụ của Giang Đào thì thiết kế bàn làm việc, giường và tủ quần áo ở bên cạnh cửa sổ. Không gian nhìn cũng có vẻ khá rộng rãi. Một gian phòng ngủ khác, vì phía bên dì Út thỉnh thoảng tới nên chỉ cần có giường với tủ quần áo là được. Đây là gian phòng này nhỏ nhất, tủ quần áo cũng không cần quá lớn. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh là những yếu tố chính còn sót lại. Tào An đề xuất rất nhiều thiết kế có khả năng ứng dụng cao. Ví dụ như dáng người của bà ngoại hơi thấp, bồn rửa tay và mặt bàn trong phòng bếp lúc trước đều quá cao, cần phải hạ thấp xuống khoảng 10cm theo chiều cao của bà ngoại. Ví dụ như phòng ngủ ở bên kia nên lót sàn gỗ, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, tốt nhất cũng nên lát loại gạch chống trơn trượt. Thiết kế cả tay vịn ở khắp mọi nơi, cửa sổ của toàn bộ căn nhà cũng đều phải đổi thành kính cách âm. Dù sao bên ngoài thường xuyên có người đi lại nói chuyện, cách âm không tốt rất dễ gây ảnh hưởng đến các giấc ngủ. Từ trước tới giờ, Giang Đào chưa từng nghe Tào An nói nhiều như vậy. Những chuyện gia đình như thế này khiến khí chất hung dữ lạnh lùng trên người anh càng phai nhạt đi. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tào An giúp cô hoàn thành tất cả thiết kế nội thất của ngôi nhà. Tào An mở một tập tài liệu mang tên Trang trí nội thất trên máy tính xách tay ra. Ở đây có một vài phong cách trang trí thường gặp. Em xem thử rồi ngày mai hỏi lại bà ngoại. Chọn một loại cả hai người cùng thích. Sau khi xác định xong, anh sẽ dẫn em đi chọn gạch sứ, đồ đạc trong nhà các thứ. Giang Đào nhìn mẫu trang trí trên màn hình, kinh ngạc nói. Nhiều như vậy sao? Ừ, cho nên anh thật sự không muốn bà ngoại dọn ra khỏi nhà dì Út quá sớm. Hai người chọn cùng nhau sẽ tiện hơn. Giang Đào cũng không còn cách nào. Bà cũng muốn giải quyết xong một trận, tiết kiệm tiền xăng đi 300 km cho mọi người. Em từ từ xem, anh đi tắm. Tào An vừa nói vừa đứng lên. Giang Đào chớp mắt, click mở một mẫu trang trí như không có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng làm việc mở ra, khóe mắt Giang Đào có thể liếc thấy Tào An đi vào phòng ngủ ở đối diện, nhanh chóng cầm quần áo và đồ tắm để rửa vệ sinh cá nhân đi ra, biến mất ở hành lang. Không đợi nhịp tim của cô bình ổn trở lại, Tào An đã trở lại phía trước cửa phòng làm việc, nhìn cô nói. Trong phòng vệ sinh có chỗ phơi đồ lót, sau này em bỏ quần áo bên ngoài cần giặt vào phòng khách. Anh nhìn thấy sẽ đem đi giặt chung với đồ của anh luôn. Em đừng thấy phòng giặt đồ. Giang Đào đối mặt với màn hình khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã biết. Tào An nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, lần này thực sự đi tắm. Anh vừa mới đóng cửa phòng vệ sinh lại, Giang Đào đã rút đi hết đầu cắm xả của máy tính xách tay, đi tới phòng ngủ chính, đóng cửa phòng lại để tránh lát nữa nhìn thấy thứ không nên nhìn. Ngủ một lát, Giang Đào khóa trái cửa phòng, bản thân cũng đi tắm. Tào An chỉ tắm chừng 10 phút đồng hồ. Lúc đi ra phát hiện trong phòng làm việc không có ai. Anh đứng ở bên ngoài phòng ngủ chính lắng nghe. Bên trong hình như có tiếng nước chảy. Tầm mắt của Tào An rơi xuống chốt cửa. Đương nhiên anh sẽ không đi vào. Nhưng anh rất tò mò, bạn gái có dùng biện pháp đề phòng gì không? Tào An nắm chốt cửa nhẹ nhàng xoay thử. Khóa trái rồi. Anh cười. Nhóc đầu ngốc, nếu anh thật sự muốn làm gì thì sao lại không làm được? Trong phòng tắm ở phòng ngủ chính, Giang Đào đứng dưới vòi hoa sen xoa tóc, trong đầu cũng đang nghĩ tới chuyện khóa trái cửa. Cô tin Tào An không vội vàng như vậy. Khóa trái cửa chỉ là sợ lỡ như Tào An không biết cô đang tắm, gõ cửa muốn đi vào. Kết quả vô tình đẩy cửa ra, lại phát hiện cô đang tắm ở phòng tắm sẽ cảm thấy cô không khóa cửa có vẻ hơi bất cẩn, hoặc là cô đang ám chỉ điều gì. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khóa trái cửa là thích hợp nhất. Tắm xong, Giang Đào sấy khô tóc, sau đó nhanh chóng giặt đồ lót cùng quần lót. Ở phòng tắm chính bên này, có một bồn tắm màu trắng dài 2 mét đặt ở bên cửa sổ. Cửa sổ ở bên cạnh có thể mở ra thông gió, ban ngày bên này cũng tràn ngập ánh sáng. Tào An để lại 2 cái móc quần áo ở giá treo khăn tắm, có lẽ đó là nơi anh phơi quần lót lúc trước. Giang Đào xấu hổ, treo đồ lót quần lót của mình lên. Treo xong rồi, Giang Đào tò mò nhìn cái bồn tắm lớn kia. Trước giờ cô chưa từng dùng bồn tắm. Bên trong bồn tắm là một màu trắng sạch sẽ. Nhưng trong đầu cô rất nhanh đã hiện lên hình ảnh Tào An ngâm mình ở bên trong. Giang Đào lập tức chặt đứt suy nghĩ miên man đó của mình, rời khỏi nơi này. Chờ nhiệt độ cơ thể hạ xuống, Giang Đào mở cửa ra, cầm 2 bộ quần áo cần giặt đi ra ngoài. Tào An ở phòng khách xem tivi. Anh đã thay một bộ quần áo ngủ cốt tông màu đen, áo ngắn tay cùng với quần lửng để lộ ra đôi chân dài cường tráng hữu lực. Ánh đèn trong phòng khách sáng rõ, chiếu xuống khiến toàn thân anh trắng hơn một chút so với ban ngày. Người có nước da ngăm ở dưới ánh đèn trông cũng trắng, càng khỏi cần phải nói tới Giang Đào. Mái tóc mềm mại, xõa tung rũ xuống đầu vai, chỗ nào cũng trắng, chỉ có 2 gò má trắng lộ ra ít sắc đỏ. Giang Đào cảm nhận được rõ ràng, tầm mắt của bạn trai đã lướt qua người cô một lượt, từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Giang Đào nhìn về phía phòng giặt quần áo bên kia. Lúc này Tào An mới đứng lên, đi về phía cô. Giang Đào không thể khống chế được sự kích động, muốn cúi đầu xuống. Chiều cao và dáng người của anh, một khi tới gần, sẽ mang tới cảm giác bị chèn ép rất mạnh mẽ. Tào An lấy quần áo trong tay cô đi, đồng thời gửi lời mời. Em muốn xem phim không? Giang Đào liếc nhìn đồng hồ treo tường phòng khách. 10:30 rồi. Khoảng thời gian không tính là sớm, cũng không tính là muộn. Nhưng xem một bộ phim điện ảnh thế nào cũng phải mất nửa tiếng. Quá muộn rồi. Đi ngủ sớm một chút đi. Cô khẽ khàng đáp lại. Giọng nói trên đỉnh đầu cũng không mang theo bất kỳ sự thất vọng nào. Chỉ hỏi. Vậy tối mai xem nhé. Bắt đầu xem sớm một chút. Lúc này Giang Đào mới gật đầu. Tào An nói, đi ngủ đi, anh giặt quần áo xong cũng đi ngủ. Giang Đào xoay người bước đi. Trên người cô cũng không mặc quần áo ngủ. Hình dạng của dây áo lót lộ ra dưới chiếc áo ngắn tay bằng vải cốt tông. Khoảnh khắc cô xoay người lại, đường cong ở trước mặt vô cùng rõ ràng. Vóc người của cô không phải kiểu quá đầy đặn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Thật ra thì bình thường cô đã chú ý tới. Thế nhưng có một vài đặc điểm trở nên cực kỳ rõ ràng trong đêm nay. Mãi đến khi phòng ngủ chính bên kia truyền tới tiếng đóng cửa, cùng với tiếng khóa cửa nhẹ nhàng dừng lại mấy chục giây sau mới vang lên, Tào An mới đi tới phòng giặt quần áo. Trong tay là chiếc áo ngắn tay và chiếc quần dài mà cô vừa cởi ra. Tào An nhìn nó hai lần, cúi người, sau đó bỏ nó vào máy giặt. Nghĩ đến chuyện ngày mai được nghỉ, trước khi đi ngủ, Giang Đào cũng không đặt báo thức. Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô ngủ trên giường của người yêu, cho nên Giang Đào tỉnh lại một cách tự nhiên vào lúc 6 giờ 10 phút. Cô kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng mai sáng ngời của ngày hè lập tức tràn vào. Bên bờ hồ phỉ thúy ở đối diện, có lác đác vài bóng người chạy bộ buổi sáng. Giang Đào phân biệt một lúc, cũng không nhìn ra được Tào An ở đâu. Có lẽ anh còn chưa xuất phát, cũng có lẽ đã chạy đến nơi mà cô không nhìn thấy nữa rồi. Giang Đào dùng mấy phút giải quyết vấn đề vệ sinh xong rồi cô đi ra khỏi phòng. Cửa phòng ngủ phụ và cửa phòng làm việc đều mở toang, không có ai. Phòng khách được ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, cũng yên tĩnh đến mức giống như không có ai sống ở đây. Giang Đào đi vào phòng bếp, trong nồi cơm điện đang nấu cháo, trong nồi hấp nhỏ đang hấp khoai lang đỏ. Trên mặt bàn đặt hai quả cà chua màu hồng đã được rửa sạch và ba quả trứng gà. Làm cà chua xào trứng rất nhanh, Giang Đào quyết định chờ đến lúc Tào An trở về nhà tắm rửa rồi mới bật bếp lên. Phòng khách rất sạch sẽ, Giang Đào tưới nước cho mấy chậu cây xanh, sau đó đi vào phòng ngủ, xem lại mấy mẫu nội thất. Khi huyền quan truyền đến tiếng mở cửa, Giang Đào nhìn về phía góc trên phải màn hình, ở đó hiển thị 6 giờ 35 phút, gập máy tính xách tay lại. Giang Đào đi ra ngoài, vừa mới đi qua phòng làm việc, bóng dáng của Tào An đã xuất hiện ở cuối hành lang. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, quần đùi cùng với áo ngắn tay. Lúc này cả trước ngực và sau lưng của anh đều đã ướt đẫm mồ hôi. Vật liệu của bộ đồ mỏng manh, dán chặt vào cơ thể của anh. Có lẽ anh cũng không ngờ được là sẽ gặp cô. Tào An đứng tại chỗ, khiến cho Giang Đào nhìn thấy rõ cơ ngực vạm vỡ của anh được phác họa sau bộ quần áo ướt sũng kia, bao gồm cả cơ bụng phía dưới cũng như ẩn như hiện. Giang Đào vốn dĩ cũng ngại đến xem có mấy mối. Sau khi sửng sốt 3 giây, cô lập tức giả vờ tỏ vẻ hình ảnh này chẳng có gì ghê gớm, giữ tốc độ bình thường, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua anh, về hướng phòng bếp, nói: anh đi tắm rửa đi, em đi xào thức ăn. Tào An xoay người nhìn vành tai đỏ bừng của cô cười nói: hôm nay được nghỉ, sao em dậy sớm vậy? Trong đầu Giang Đào toàn là cơ ngực của anh, trả lời qua loa: không phải ngày nào em cũng ngủ nướng. Người cũng đã trốn vào trong phòng bếp rồi, Tào An nhắc nhở. Có thể lấy khoai lang đỏ ra rồi, trong tủ lạnh có bánh bao đông lạnh, anh ăn hai cái, em xem mà lấy ra. Giang Đào đáp: được. Tào An trở về phòng ngủ lấy quần áo, rất nhanh đã vào phòng vệ sinh. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Giang Đào mới liếc mắt nhìn sang bên kia. Trái tim đập thình thịch, lấy hai cái bánh bao to bằng nắm đấm từ trong tủ lạnh ra bỏ vào nồi hấp. Mấy phút sau Tào An đi ra, liếc mắt nhìn bạn gái đang xào thức ăn. Đầu tiên là anh bỏ quần áo thể thao vào máy giặt, sau đó lại tới phòng bếp. Giang Đào nhìn chăm chú vào nồi, dùng giọng điệu thoải mái mà hỏi anh: chạy bao xa? Tào An đáp: lượn quanh hồ một vòng, 8 cây số. Giang Đào thật lòng bội phục. Lúc còn đi học, anh có tham gia đại hội thể thao thể dục thế không? Không, ban cán sự thể dục không dám động viên anh. Anh cũng không quá thích quá nổi bật. Giang Đào nhớ lại lúc mình học trung học, nữ sinh đồng ý tham gia đại hội thể dục thể thao không nhiều. Cán sự thể dục chọn quả hồng mềm là cô giật dây, để cô đăng ký chạy cự ly 800 mét. Để anh làm cho. Tào An đứng ở sau lưng cô, dường như bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị cướp lấy sẻng nấu ăn từ trong tay cô. Giang Đào bị cuốn theo khí thế của anh. Vốn dĩ không cần cướp, cô cũng đã cực kỳ phối hợp nhường vị trí cho anh. Cháo đã nấu xong, là cháo thịt gà nấm hương thơm phức. Giang Đào múc hai bát cháo, đặt lên bàn ăn để nguội, sau đó lại cắt khoai lang đỏ, cũng không còn quá nóng nữa ra, thành mấy khúc, bóc vỏ. Một lát nữa anh đi làm, em ở nhà một mình có thấy chán không? Tào An bưng một đĩa cà chua xào trứng ngồi xuống, nhìn cô hỏi. Giang Đào đáp, chắc là không đâu. Tranh thủ hôm nay em sẽ chọn phong cách trang trí với bà ngoại. Tào An gắp một miếng khoai lang đỏ, tóc anh còn hơi ướt. Gương mặt với những đường nét rắn giỏi, không nhìn ra được rằng anh vừa mới chạy 8 cây số. Có điều Giang Đào phát hiện tình trạng da của anh rất tốt, không nhìn thấy chấm mụn nào. Nhân lúc Tào An đang cúi đầu ăn gì đó, Giang Đào ngắm nhìn anh thêm một lát, tầm mắt rơi xuống trên môi anh. Chỗ đó có một vòng râu lốn phốn màu đen. Giang Đào rũ mắt, nhớ tới bạn nam ngồi cạnh lúc còn đi học. Năm đầu trung học còn chưa mọc râu, năm hai đại học đã mọc. Có người sẽ cạo đi, có người chọn giữ lại. Chỉ là nam sinh 16-17 tuổi có để râu cũng có vẻ trẻ trung. Tào An 30 tuổi có cạo râu cũng không thể che giấu vẻ trưởng thành, trầm ổn. Trước khi đi làm, Tào An nói với Giang Đào, em đi chọn một bộ phim, buổi tối về chúng ta cùng nhau xem nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.